xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thình lình xảy ra kế hoạch. Trần Mỹ Hà cấp Tống Như Tinh gọi điện thoại, nói cho nàng Gia Ngư đã trở lại. Bởi vì Thường Hân vẫn luôn nhớ thương Gia Ngư đâu, vừa lúc giữa trưa liên hoan. Gia Ngư vừa nghe nói Thường Hân nhớ thương chính mình, liền đưa ra muốn thỉnh Thường Hân cùng Tống A Di cùng nhau ăn cơm. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều sủng nàng, tự nhiên đối này yêu cầu tỏ vẻ duy trì. Một lát sau, Tống Như Tinh liền lái xe lại đây, còn mang theo Thường Hân, mấy người cùng nhau thượng Tống Như Tinh xe. Thường Hân ngồi ở hàng phía sau, nhìn đến Gia Ngư tiến vào, vui vẻ cho nàng một cái ôm. Gia Ngư, ngoặc kép, Gia Ngư người rốt cuộc đã về rồi. Ta có thể tưởng tượng ngươi lạp, Gia Ngư nói. Ta đã trở về liền phải bắt đầu học bù lạp. Ngươi cũng chơi không thành lạp. Muốn cùng nhau hảo hảo học tập, Thường Hân nói. Ta thích cùng Gia Ngư cùng nhau học tập, Tôn Yến Ni nghe vậy cười nói. Như Tinh, nhà các ngươi hài tử cũng là cái hiếu học a, đều là bị Gia Ngư mang. Cho nên bạn tốt ảnh hưởng là rất quan trọng. Ta muốn cảm tạ Gia Ngư, Tôn Yến Ni nghe vậy. Trong lòng kiêu ngạo lên, bên cạnh Trần Mỹ Hà cũng tâm tình vui sướng, cùng nhau tìm cái tân khai. Tiệm cơm ăn cơm, muốn cái phòng, Tống Như Tinh ngày thường thường xuyên ước khách hàng. Đối Giang Thị rất nhiều tiệm cơm đều rất quen thuộc, biết nơi nào hoàn cảnh tốt. Nhà này tiệm cơm phòng còn có tivi. Vừa lúc có thể cho hài tử xem phim hoạt hình, chờ đồ ăn công phu. Hai đứa nhỏ xem phim hoạt hình, ba cái gia trưởng liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Tôn Yến Ni trước đem Gia Ngư tư liệu lấy ra. Tới, cục không tránh đi Tống Như Tinh. Nàng biết Tống Như Tinh phi thường có năng lực, cũng muốn nghe xem đối phương ý kiến. Tựa như Tống Như Tinh vừa mới ở trên xe nói như vậy. Bằng hữu ảnh hưởng là rất lớn. Nàng cũng thực thích cùng Tống Như Tinh loại này có năng lực người giao lưu. Trần Mỹ Hà an tĩnh nhìn. Tư liệu, thoạt nhìn muốn hợp tác. Còn thật không dễ dàng a. Này công ty yêu cầu khẳng định rất cao, có thể trước nhường lợi. Thiếu kiếm điểm, tận lực ở giá cả mặt trên chiếm ưu thế. Tống Như Tinh trực tiếp cấp ra kiến nghị, kỳ thật nếu có thể xuất khẩu, nhu cầu lượng đại, ít rãi tiêu thụ mạnh cũng là có thể kiếm tiền. Kế tiếp các người chính mình nhãn hiệu nghĩ ra khẩu cũng dễ dàng, bên cạnh vẫn luôn nghe lén ra. Ngư âm thầm gật đầu, Tống A Di quả nhiên có kiến thức a. Vừa mới nàng liền nghĩ làm Hân Hân cùng Tống A Di cùng nhau ăn cơm. Cũng có thể thuận tiện nghe một chút Tống A Di ý tưởng, Mỹ Hà mụ mụ cùng Yến Ni mụ mụ ở thương. Nghiệp phương diện rốt cuộc vẫn là không đủ thành thục, bên này. Tôn Yến Ni nghe được Tống Như Tinh kiến nghị, kinh hỉ nói, người cũng cảm thấy cái này sinh ý có thể làm. Ta là Duy Duy, Tống Như Tinh nói, nếu có thể nói thành cái này chiêu số, xác thật không tồi. Ta phía trước ở nước ngoài lưu học liền phát hiện, chúng ta quốc gia một ít sản phẩm ở bên ngoài thực được hoan nghênh. Bởi vì hàng ngon giá rẻ, hơn nữa chúng ta quốc gia mấy năm nay cũng ở mạnh mẽ xúc tiến xuất khẩu phát triển. Xuất khẩu lộ tuyến xác thật kiếm tiền nhanh nhất, bất quá bởi vì chúng ta quốc gia xuất khẩu đã chịu nước ngoài hạn chế. Mỗi năm trang phục xuất khẩu đại khái cũng là có số lượng hạn chế. Người bình thường thật đúng là không có biện pháp vòng qua cái này. Nếu là thật sự có thể cùng cái này mậu dịch công ty hợp tác, kia thật đúng là không tồi. Gia Ngư có thể lập tới cái này tư liệu cũng thật lợi hại. Tôn Yến Ni nhìn về phía Gia Ngư. Đứa nhỏ này còn không biết chính mình làm sự tình gì. Đang ở nghiêm túc xem động họa, quay đầu lại thở dài. Chúng ta hiện tại liền chính mình nhà xưởng đều không có. Phòng trừng cũng muốn lại chờ mấy năm mới có thể làm cái này sinh ý. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không có gì biến cố, Trần Mỹ Hà nói. Kiến xưởng phải tốn không ít tiền, Bất quá ta mấy năm nay tích cóp, hẳn là không thành vấn đề, Tống Như Tinh hiếu kỳ nói. Các người có thể cho vay à? Tôn Yến Ni nói. Cho vay có thể thải nhiều như vậy sao? Phía trước Gia Ngư Ba Ba tìm quan hệ mới cho vay 3 vạn đâu, đương nhiên có thể. Các người hai cái đều có chính mình sinh ý, mỗi tháng thu vào nước chảy nhiều, cho vay ngạch độ rất lớn, như vậy vừa nói. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni thật đúng là tâm động. Nhưng là hai người vẫn là có chút khẩn trương, mới làm trang phục sinh ý mấy tháng đâu. Cũng không biết có được hay không. Này đầu nhập quá nhiều. Vạn nhất không thành. Tống Như Tinh nhìn ra hai người khẩn trương. Hỏi. Các người có nghĩ làm cái này sinh ý? Tôn Yến Ni nói. Tưởng a, đương nhiên tưởng. Nếu các người thật muốn làm xưởng quần áo. Còn cần gia tăng đầu tư người sao? Tôn Yến Ni nói. Tưởng cũng vô dụng a. Chúng ta bên này cũng lại nhận thức không đến có tiền đầu tư người. Nếu chỉ là đầu tư một chút, ta cũng lười đến muốn. Đến lúc đó người nhiều còn dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, Tống Như Tinh cười nói. Không biết ta thích hợp hay không? Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni liếc nhau. Hai người cũng chưa nghĩ đến Tống Như Tinh sẽ tưởng đầu tư, Trần Mỹ Hà nói. Người đầu tư đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi có thực lực này, còn như vậy có bản lĩnh. Bất quá ta cùng Yến Ni cũng vừa mới làm buôn bán. Nói thật, chúng ta cũng không biết mặt sau thế nào. Ngươi không sợ chúng ta làm không thành à? Tống Như Tinh cười nói, làm không thành cũng muốn thử xem. Kỳ ngộ liền bãi ở trước mắt, liền như vậy thả chạy chẳng phải là chẳng làm nên trò trống gì. Ta hiện tại cũng rất tưởng nơi đầu tư điểm hạng mục làm. Cùng Trần Mỹ Hà hợp tác đồ ăn vặt, bán sỉ cửa hàng cho nàng mang đến rất lớn thu vào. Nàng cũng coi như nếm đến ngon ngọt, làm buôn bán vẫn là so đi làm kiếm tiền, mấu chốt là nàng vì chiếu cố Hân Hân. Đã không thể giống quá khứ như vậy đi công tác giao tranh. Ở trong công ty mặt nhất định phải bị bên cạnh hóa. Nàng muốn mặt khác tìm ra lộ, đương nhiên, quyết định đầu tư trang phục cũng không phải một phách đầu. Mà là bởi vì nàng còn biết một tin tức, nếu các ngươi làm xưởng. Nhà xưởng sự tình ta có thể giúp các ngươi đi giải quyết, Tôn Yến Ni nói. Ngươi tới thật sự a, này liền bắt đầu chuẩn bị nhà xưởng. Tống Như Tinh nói, ta nếu muốn trộn lẫn cổ, tự nhiên phải làm sự. Tổng không thể chặn ngang một chân, bất quá liền tính ta cuối cùng không đầu tư các ngươi này sinh ý. Các ngươi có chuyện, ta cũng sẽ không mặc kệ. Tôn Yến Ni chỉ cảm thấy này Tống Như Tinh thật là cái làm đại sự nhi người. A, nàng bên này tốt đẹp hà còn đang thương lượng cái kế hoạch. Còn chuẩn bị mấy năm lúc sau chấp hành đâu. Tống Như Tinh liền trực tiếp thúc giục hành động. Ta này có thể hay không quá sốt ruột. Nàng vẫn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc làm xưởng a. Tống Như Tinh nói. Kiếm tiền như thế nào có thể không tích cực đâu. Thị trường không đợi người. Các người liền nói có hay không ý tưởng. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni lại lần nữa liếc nhau. Sau đó song song gật đầu. Kiếm tiền đương nhiên là có ý tưởng a. Bất quá Trần Mỹ Hà suy xét thật sự nhiều, chúng ta là muốn bắt trụ cái này xuất khẩu cơ hội. Chính là chúng ta rốt cuộc cũng không có bắt lấy cái này đơn đặt hàng. Vạn nhất lấy không được, này nhà xưởng xây lên tới chúng ta lại không có đơn đặt hàng. Không phải mệt lớn sao? Tôn Yến Ni cũng rất sợ hãi. Ta tạm thời liền này một nhà cửa hàng. Thật đúng là không có biện pháp chống đỡ một nhà xưởng. Ta là nghĩ về sau nhiều khai mấy nhà cửa hàng. Nhu cầu lượng lớn lại làm xưởng. Tống Như Tinh tự nhiên cũng suy xét đến này đó. Nhưng có một số việc vô pháp chờ. Chờ liền bỏ lỡ. Hơn nữa nàng chính là phụ trách thị trường này một khối. Chỉ đem bắt lấy đơn đặt hàng đương mục tiêu. Cũng không suy xét quá bắt không được sẽ thế nào. Nếu làm xưởng còn có cơ hội đi tranh thủ. nếu không làm xưởng, đó là vĩnh viễn cũng chưa cơ hội đi tranh thủ. Tống Như Tinh đem chính mình suy xét cũng nói cho hai người nghe, làm buôn bán liền không có nói nhất định sẽ kiếm mỹ vị nhiều, phía trước đầu tư nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới liền nhất định có thể kiếm a. Các ngươi tưởng lấy ra khẩu đơn tử, lại không có nhà xưởng, vậy chỉ có thể không tưởng. Hơn nữa các ngươi cảm thấy Giang thị xưởng quần áo sinh ý không tốt, là bởi vì ngành sản xuất kinh tế đình trệ sao? Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều lắc đầu, kia thật đúng là không phải. Trần Mỹ Hà là biết xưởng quần áo quản lý nhiều lạn, Tôn Yến Ni là chính mình làm trang phục liền biết thị trường thật tốt, Tống Như Tinh nói. Cho nên trước làm xưởng, không phải sợ lấy không được đơn đặt hàng. Thật sự không được, chúng ta đến lúc đó nhiều khai mấy nhà trang phục cửa hàng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đương nhiên, đây là ta ý kiến, các người có thể suy xét một chút, Tôn Yến Ni hỏi. Cho nên người chuẩn bị sao lộng nhà xưởng? Này đến không ít tiền đi. Tống Như Tinh cười cười, chờ ta trở về lại đem tin tức cẩn thận hỏi thăm một chút, lại cùng các ngươi nói. Các ngươi chính mình cũng trở về thương lượng một chút lại làm quyết định. Nàng sở dĩ cứ như vậy cấp, là bởi vì thời cơ không đợi người a. Nàng ở thị ủy đại viện ở, tự nhiên tin tức linh thông. Phía trước nàng liền nghe nói thành phố phải đối một ít thu không đủ chi công nghiệp nhẹ xưởng tiến hành chỉnh đốn và cải cách, tỉ như quốc doanh chuyển tư doanh, công nhân tuổi nghề sẽ bị mua đứt, có chút tác sẽ trực tiếp phân lưu đi khác trong xưởng, chuyện này đã tại tiến hành chúng, chỉ là còn không có chính thức tiến hành tuyên truyền. Tống Như Tinh nghe được nhà xưởng sự tình, liền nghĩ vậy một chút. Mùa này đó có sẵn nhà xưởng làm việc gọn gàng, còn có thể tiết kiệm tiền. Gia Ngư ở bên cạnh nghe xong này ba người nói chuyện toàn bộ hành trình, chỉ cảm thấy ba người thật sự để được với một cái Gia Cát Lượng. Nàng nguyên bản chỉ hy vọng Tống A Di có thể cho điểm kiến nghị, cũng làm Mỹ Hà mụ mụ cùng Yến Ni mụ mụ học điểm kinh nghiệm, không nghĩ tới đây là trực tiếp tìm cái đối tác a. Bởi vậy Gia Ngư thật đúng là yên tâm, này ba người quả thực tốt nhất tổ hợp. Mỹ Hà mụ mụ hiểu xưởng quần áo, Yến Ni mụ mụ hiểu thị trường, Tống A Di thương trường kinh nghiệm phong phú, không lo chuyện này làm không thành. Gia Ngư một phen ôm bên cạnh xem tivi Thường Hân bả vai, Thường Hân quay đầu xem nàng, vẻ mặt buồn bực, Gia Ngư cười cười không nói chuyện. Trong lòng nghĩ, hai ta về sau đều phải thành phú nhị đại lạp, buổi tối Tôn Yến Ni liền bắt đầu tính sổ, nhìn xem có thể vận dụng nhiều ít tài chính, ngày thường cảm thấy còn rất nhiều. Cũng thật phải dùng đồng tiền lớn thời điểm, phát hiện trong nhà vẫn là thực nghèo, nàng chính mình còn có một cái nhà kiểu Tây mộng tường. Đâu, chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên cũng muốn cùng người trong nhà thương lượng. Đầu tiên liền cùng Lâm Hướng Bắc nói, Lâm Hướng Bắc ngoạc kép, hắn thật là chịu phục, này cũng quá đột nhiên, hôm qua mới có cái bước đầu ý tưởng đâu, hiện tại liền phải thực thi hành động. Không đúng a, vạn nhất các người không bắt được cái này cái gì sâu xa đơn đặt hàng làm sao? Nói lên cái này, Tôn Yến Ni liền hưng phấn, đem Tống Như Tinh những lời này đó cũng nói một lần. Cái gì không có chuẩn bị, liền vĩnh viễn tranh thủ không đến cơ hội linh tinh, ta cảm thấy rất có đạo lý. Tôn Yến Ni nói, khó trách nhân gia tuổi còn trẻ có thể ngồi tiểu ô tô, đây là can đảm a. Lâm Hướng Bắc chỉ cảm thấy người này lá gan thật đại. Này nếu là người khác, hắn khẳng định cảm thấy người này ở khoác lác, không đáng tin cậy. Nhưng là nhân gia là công ty lớn cao cấp quản lý, lại còn có gia quá quốc, nàng ái nhân cũng là cho lãnh đạo đương bí thư, nhân gia thật đúng là so với chính mình phải có tiền đồ, cho nên lời này vô pháp phản bác. Tôn Yến Ni nói, Hướng Bác, ngươi liền nói ngươi cảm thấy như thế nào. hai ta là phu thê, ta làm quyết định này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên ta phải cùng ngươi thương lượng hảo, nếu là thật mệt rất nhiều tiền. Đến lúc đó gánh nặng liền dừng ở hướng Bắc trên người. Nàng cũng không thể chỉ lo chính mình, Lâm Hướng Bắc nhất thời cũng thực rối rắm, ra ngư phủng chính. Mình tồn tiền vại ra tới, mụ mụ, ta duy trì ngươi khai xưởng đương lão bản, Lâm Hướng Bắc đỡ chán. Người này tiền bình đều duy trì quá bao nhiêu lần? Gia Ngư nói, tiền đều còn ở đâu? Ngươi cùng mụ mụ yêu cầu, đều có thể cầm đi dùng, Lâm Hướng Bắc sờ sờ nàng đầu. Nếu là mụ mụ sinh ý làm thất bại, nhà ta liền không thể ăn ngon, ngươi có lẽ cũng lên không được như vậy tốt trường học. Không thể học Dương Cầm Lạp, làm sao? Này cũng không phải là hù dọa người. Làm xưởng cho vay kia đến không ít tiền, lấy trong nhà trước mắt tình huống, còn thật không biết có thể hay không khiêng được, bằng không hắn khẳng định không chút do dự duy trì. Yến Ni sự nghiệp, này không cũng đến suy xét gia đình sao? Gia Ngư nói, mụ mụ trang phục cửa hàng có thể kiếm tiền a? Không sợ, lão sư nói, thất bại là thành công mụ mụ, thất bại, tổng hội thành công. Gia Ngư duy trì làm xưởng là bởi vì lần này Tống Như Tinh gia nhập thật sự cơ hội khó được. Lấy Tống A-di năng lực cùng với bối cảnh, này xưởng quần áo lỗ vốn tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Hơn nữa thời đại này trang phục sinh ý chỉ cần hiểu biết thị trường hướng đi. Thật sự hảo làm một ít lưu hành khoản đi ra ngoài bán. Không lo bán không ra đi, Lâm Hướng Bắc xoa xoa đầu. Ta và ngươi mụ mụ suy xét, Gia Ngư sờ sờ Tôn Yến Ni tay. Mụ mụ, không sợ thất bại a? Cố lên, có hài tử duy trì. Tôn Yến Ni trong lòng xác thật thả lòng một ít, kỳ thật có một số việc nàng xác thật khuyết thiếu. Một ít dũng khí, kế tiếp Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trước làm một cái dự toán. Nếu muốn cho vay, đại khái nhà mình yêu cầu ra bao nhiêu tiền, sau đó chính là cái này tiền nếu thật sự mệt. Nhà mình yêu cầu bao lâu có thể trả hết cái này tiền, Tôn Yến Ni phát hiện. Cũng không có gì hảo lo lắng, đó chính là Hướng Bắc sinh ý cũng đi lên quỹ đạo. Trong nhà không đến mức gánh vác không dậy nổi thất bại kết quả. Nhiều nhất chính là khổ cái mấy năm, nàng chính mình nỗ lực. Hơn nữa Hướng Bắc cùng nhau, thật muốn là thiếu nợ thật đúng là còn phải khởi, Lâm Hướng Bắc hít một hơi. Ta nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá ta nhưng nói tốt, nhà kiểu Tây liền phải vãn mấy năm mua, không thành vấn đề. Tôn Yến Ni cười nói, chờ ta kiếm tiền, ta cũng duy trì ngươi làm đại sinh ý, nhà ta khuyên nữ không cho ngươi một đống tư liệu sao? Ngươi quay đầu lại cũng tuyển một cái ngành sản xuất đi làm. Ta cho ngươi đầu tiền, Gia Ngư ở bên cạnh nghe. Cười khanh khách, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.